Chương 4741 Tối cường thăng cấp hệ thống. Di tán. Người đăng, Quách Tĩnh thần hồn bên trong, vô tận mãnh liệt thật giống như một vùng đất khô cằn, đột nhiên tách ra, theo đạo này tinh thần. Năng lượng rót vào, thương ruộng hóa tan biển, đạo này tinh thần năng lượng, cực kỳ thuần túy, mà lại cực kỳ bá đạo. Vừa tiến vào Long Phi thức hải, trực tiếp chính là khai cương thác thổ, điên cuồng kéo. Dài mà vĩnh sinh chi quan tại cổ lực lượng này phía dưới, cũng dần dần bị nâng lên, lơ lửng tại trên thức hải mấy hơi về sau, cảm giác áp bách biến mất không thấy gì nữa, tất cả phụ tải. Cảm giác giải tán lập tức. Không chỉ như vậy, Long Phi càng là có thể rõ ràng. Cảm giác được thần hồn của mình chi lực, phát sinh thông thiên triệt địa biến. Hóa một, thần hồn như biển, không chỉ so với trước kia càng thêm ngưng thực, mà lại khí tức bên trên càng thêm hỗn tạp cường hãn. Không chỉ có được vĩnh sinh chi lực bàn bạc to lớn, càng có hơn một loại ngoài ta còn ai bá khí, còn nữa, lực lượng này cùng Long Phi tâm tính không mưu mà hợp, bất khuất cứng. Cõi, khiến cho Long Phi linh hồn chi lực càng bá đạo hơn. Cơ duyên, tuyệt bích là cơ duyên. Đạo này lực lượng tuyệt đối là ngưng tụ Thủy Hoàng Đế đỉnh phong ý chí, không phục thiên địa, không phục thánh nhân. Long Phi trong lòng thình thịch nhảy. Lên đến hắn hiện tại loại trình độ này, thần hồn chi lực đã vô cùng cường đại. Muốn tăng lên, cực kỳ khó khăn. Bây giờ đạt được Thủy Hoàng Đế ý chí chi lực. Không chỉ có đem vận dụng vĩnh sinh chi quan phụ tải toàn không trừ khử, càng là tiến thêm một bước. Long Phi cảm giác, hiện tại vẻn vẹn bằng vào thần hồn uy áp, đại la phía dưới. Một chút miểu sát đương nhiên, đây là muốn Long Phi bật hết hỏa lực tình huống dưới tiến hành. Bất quá kinh lịch Thủy Hoàng Đế, Long Phi trong lòng đối với thần thoại thế giới cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết, căn bản không giống hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, nếu không, bằng vào mãnh liệt như vậy Thủy Hoàng Đế, tuyệt đối không có khả năng bại, cũng nguyên nhân chính là như thế, Long Phi đã tuyệt định, liền xem như tiến vào thần thoại thế giới, cũng phải lặng lẽ meo meo, giả heo ăn thịt hổ, từng bước một tan rã, dù sao hiện tại nhiệm vụ còn có thời gian, ngược lại là cũng không nóng nảy, sau một lát Long Phi sửa đổi hoàn tất, liền chuẩn bị rời đi nơi này, thế nhưng đúng vào lúc này, trong tay Thái A kiếm đi ác thi một tiếng rít, mũi kiếm nhất chuyển, trực tiếp đâm vào vu tộc phía dưới mặt đất, oanh ầm ầm, một kiếm liệt địa, hung hãn vô cùng, Huyền Hộ mấy người cũng là nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng bước ra rời đi. Tránh cho bị lực lượng này tác động đến, mà lúc này, Long Phi thân ảnh cũng bày ra, nhưng lúc này, cho người cảm giác đã khác biệt, nếu như nói trước đó, Long Phi cực kỳ nội liễm, như vậy hiện tại, Long Phi thân vị trí, liền chết thiên địa hạch tâm, loại kia có ta vô địch, thiên địa vô kỵ cảm giác, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đại nhân khí tức, thật là khủng khiếp, ta càng không có cách nào nhìn thẳng. Ê. Đúng vậy a, nhìn nhiều, đều sẽ tự ti mặc cảm giác như là ngưỡng mộ. Thương khung, ý. Cái rắm, thương khung tính là cái gì chứ, đại nhân tất nhiên muốn trở thành đứng ở trên trời cao nam nhân. Người trong liên minh cảm khái, lôi thần cùng ứng hồng cũng giống như vậy, chỉ là bọn hắn chưa từng mở miệng. Nhưng đồng dạng bị Long Phi khí tức chấn nhiếp, về phần Huyền Hộ ba người, trong lòng thì là một mảnh thản nhiên. Long Phi càng mạnh, trong lòng bọn họ thì càng an tâm, bởi vì các nàng biết, Long Phi chân chính địch nhân, thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại thế giới, Long Phi dạo chơi nhàn nhã, từ hư không bên trong đi xuống, đi thẳng tới Huyền Hộ ba người bên người, các ngươi không có sao chứ? Long Phi hỏi, vừa rồi hắn cùng Thủy Hoàng Đế một trận chiến, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không rõ. Mà lại trước đó Thái A kiếm lại lần nữa phát ra một kiếm, Long Phi lo lắng cũng đúng là bình thường. Chúng ta không có việc gì, ngược lại là ngươi, trường kiếm kia đã thu phục. Sao? Huyền Ngọc hỏi, Long Phi gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, đối với trước đó phát sinh hết thảy, Long Phi không định nói ra. Nói cho bọn hắn, cũng bất quá là để bọn hắn nhiều thêm lo lắng, khác không làm nên chuyện. Vì về phần Thái A kiếm, cũng căn bản liền không tồn tại cái gì thu phục không thu phục. Chỉ có thể nói, đây chỉ là Thủy Hoàng Đế lưu lại mà thôi, cho nên Long Phi căn bản sẽ không đi luyện hóa, cũng tại lúc này, Thái A kiếm đi mà quay lại, trực tiếp lơ lửng tại Long Phi. Trước mặt Long Phi trở tay một trảo, trực tiếp bỏ vào hệ thống không gian, bất quá lại là cách biệt, đơn độc bỏ vào một cái khu vực, dù sao, Thái A kiếm đã sinh linh, Long Phi tự nhiên không có khả năng đem hệ thống mảy may hiện ra ở đây thân kiếm trước, bất quá, tại bỏ vào nháy mắt, Thái A kiếm đã truyền lại cho Long Phi một đạo tin tức, đó chính là Thủy Hoàng Đế di tán, đã mở ra, tâm niệm vừa động, Long Phi ánh mắt thuận vu tộc phía dưới mặt đất nhìn lại. Ta đi xuống xem một chút. Long Phi nói, liên quan tới Thủy Hoàng Đế di tán, Long Phi cũng là chờ mong vô cùng, dù sao. Đây là thiên cổ nhất đế. Mà lại tại 2000 năm trước liền đã mạnh đáng sợ. Hắn lưu lại di tán, liền xem như lần nữa, lại có thể kém đến đi đâu. Long Phi lòng không sợ hãi, thuận Thái A kiếm chém ra tới vực sâu lỗ đen, đi. Thẳng vào theo xâm nhập trong đó, một cổ đế sát chi ý quấn quanh, quanh quẩn toàn bộ hư. Không. Trách không được như thế tùy ý, loại khí tức này, liền có thể trực tiếp ngăn. Cách đại la phía dưới tất cả xâm lấn người. Long Phi thầm nghĩ đến, nhìn xem. Toàn bộ đại địa phía dưới tràn ngập khí tức khủng bố, trong lòng cũng hiểu rõ, loại này di tán, có Thái A thủ hộ, lại có cái này đế sát chi ý tại, đừng nói. Là trộm mộ người, liền xem như thần thoại thế giới tiên giáng lâm, cũng không. Làm nên chuyện gì, chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, bất quá, loại lực lượng này đối với Long Phi đến nói, đã đợi cùng không có tác. Dụng nếu là trước đó, thần hồn không có chữa trị thời điểm, có lẽ lực lượng này còn được ngạnh kháng một chút. Nhưng hôm nay, Long Phi trong thần hồn đã dung hợp Thủy Hoàng Đế ý chí chi lực, bể nghệ thiên địa, liền xem như đế sát khí. Cũng không nhìn thẳng, cho nên, cái này Thủy Hoàng di tán chi địa, đối với Long Phi đến nói như dẫm. Trên đất bằng, dạo chơi tiến lên, chỉ là mấy hơi thời gian, Long Phi liền trực tiếp đi vào tận cùng dưới đáy, nhưng để Long Phi không tưởng tượng được là nơi này trừ từng dãy pho tượng, cái gì khác đều không có. Ta ném, chẳng lẽ Thủy Hoàng di tán bốc hơi? Long Phi trong lòng nghi hoặc không chừng, thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, thậm chí thần thức đều quét một lần, lại phát hiện nơi này vẫn như cũ là cái gì cũng không có. Không nên a, bằng vào nơi đây đế sát khí còn có Thái A kiếm, căn bản không có người có thể tiến vào nơi này. Chẳng lẽ, Thủy Hoàng nói tới di tán, chính là những này pho tượng? Từng tượng binh mã. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, nhìn xem từng cái phủ bụi binh tượng, khe khẽ thở dài, tiếp lấy quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Thái A kiếm tại hệ thống không gian bên trong, chợt bộc phát ra một trận dị động, Long Phi trong lòng có cảm giác, trực tiếp đem Thái A kiếm lấy ra, xoát, lúc này, Thái A trên thân kiếm, hung lệ chi khí bộc phát, trực tiếp tràn ngập ra, nháy mắt đem toàn bộ không gian đều bao phủ ở bên trong, mà theo cái này hung lệ chi khí tràn vào, những này trước một khắc vẫn là binh tượng pho tượng, vậy mà chậm rãi bắt đầu xê dịch, cuối cùng, đồng loạt té quỵ dưới đất, đi gặp qua chủ thượng. Một màn này, quá mức rung động, chính là Long Phi trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, hắn có thể cực kỳ khẳng định, đây cũng không phải là khôi lỗi chi thuật, mà là những này binh tượng, thật sự có ý thức của mình. Ta sát 3000 binh tượng. Long Phi kinh hô một tiếng, nhìn trước mắt một màn, sững sờ xuất thần.